Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 144, chương 144, thu đồ Đào Hùng. Đào Hùng đầu tiên là ngu ngơ một lát, sau đó thân thể thuận lợi không tự chủ được run rẩy lên. Ta gặp thần tiên, ta gặp thần tiên, trong miệng Đào Hùng không ngừng nhắc nhở lấy thần tiên hai chữ. Trong đầu tràn đầy lúc nãy Diệp Chân biến mất thời điểm thần kỳ một màn. Một hồi lâu mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Nếu như cổ đại còn tốt, nhưng nơi này là hiện đại, tiếp thụ được là khoa học trí thượng giáo dục. Hôm nay đột nhiên toát ra một cái thần tiên. Cái này thần tiên còn nói chỉ cần mình có thể ở trước khi trời sáng bò lên đỉnh núi, đã thu mình làm đồ đệ. Nghĩ tới chỗ này, trong lòng Đào Hùng giật mình, nghĩ nghĩ mình ngủ thiếp đi thời gian, hiện tại chỉ sợ đã là hơn 2 giờ sáng. Ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt vách đá, Đào Hùng đống cát lớn song quyền nắm chặt, mặt mũi tràn đầy tình thế bắt buộc chi sắc. Nơi đây tới gần thác nước, hiện tại lại là cuối thu, khí ẩm màng đậm, vách đá dù chưa sinh trưởng rêu xanh nhưng cũng trơn ướt vô cùng. Đào Hùng vừa rồi độ cao trên 4-5 mét, thuận lợi rớt xuống, mà còn hảo chết không chết. Bên hông rơi đập ở một khối to bằng đầu nắm tay đá tròn. Hơn nữa thể trọng, yên tĩnh đêm thu, một tiếng thanh thúy nứt xương thanh âm. Còn có bên hông toàn tâm đau nhức kịch liệt. Đào Hùng biết đến, xương sườn của mình sợ là đoạn mất. Chẳng qua là không biết đoạn mất mấy cây. Qua đã lâu, Đào Hùng chậm rãi ngồi dậy, cái trán thấm đầy mồ hôi lạnh, liền hô hấp cũng không dám quá mức kịch liệt, liền sợ gãy mất xương sườn cắm vào trong phổi. Trong lòng Đào Hùng may mắn chẳng qua là xương sườn. Nếu như ở sai 3 phần, đoạn mất xương sống, nửa đời sau sợ là phải ngồi xe lăn sống qua ngày. Sau một khắc, Diệp Chân giọng nói lạnh nhạt ở trong lòng Đào Hùng vang lên. Từ bỏ đi, lấy thân phận của ngươi cùng địa vị, ăn giật qua nửa đời sau chẳng lẽ không tốt sao? Đào Hùng cắn răng, không lên tiếng, yên lặng đứng dậy, lần nữa hướng vách đá bỏ đi. Có lần trước dạy dỗ, Đào Hùng đặc biệt cẩn thận, mỗi một lần leo lên, gần như đều muốn hao phí rất nhiều tinh lực. Hao tốn mười mấy phút, nhưng vẫn như cũ không có tác dụng gì, thậm chí bởi vì lần này bò lên quá cao, trực tiếp từ mười mấy thước địa phương rơi xuống, không nói trước kia thuận lợi đã đứt rơi mất xương sườn. Vẻn vẹn chính là phần này độ cao, liền trực tiếp đem Đào Hùng rơi thổ huyết, một trận đầu váng mắt hoa, toàn thân đều muốn tan rã. Đây là xốp bãi cỏ nguyên nhân. Đào Hùng căn cốt cũng người bình thường rắn chắc nhiều lắm. Nếu không, vẻn vẹn chỉ là phần này độ cao, muốn đem người trực tiếp té chết. Đào Hùng bị choáng, Diệp Chân lạnh nhạt lời nói lần nữa truyền đến, sinh mệnh chỉ có một lần. Người căn cốt cực kém, coi như bò lên trên đỉnh núi, cũng không học được cái gì. Người cần gì phải chấp nhất, ngủ đi, lập tức muốn trời đã sáng. Sẽ có người tới cứu ngươi, cần biết. Trèo càng cao, đi nhầm một bước, thuận lợi rơi vượt qua thảm. Sao không làm ra làm chơi ra chơi? An ổn qua sinh hoạt, hô. Hô, nằm trên đất Đào Hùng. Miệng lớn thở dốc, bị huyết dịch sặc một cái. Thuận lợi lại kịch liệt ho khan. Cái này một ho khan, suýt chút nữa không có đem hắn đau ngất đi. Chờ đợi đau đớn giảm xuống, Đào Hùng một tiếng gào thét, mở ra tràn đầy máu tươi miệng rộng, bởi vì máu tươi ở hầu, âm thanh lộ ra dị thường cổ quái. Đào Hùng ta ở 18 năm trước chết, có thể sống đến hiện tại cũng sớm đã đủ vốn. Cho dù hôm nay bò lên không lên đỉnh núi, Đào Hùng ta cũng muốn chết ở leo lên trên đường, mà không phải kéo lấy thân thể tàn phế thoi thóp. Đôi kia ta không có bất kỳ ý nghĩa gì. Dứt lời, Đào Hùng thuận lợi lung la lung lay lần nữa hướng vách đá mà đến. Chẳng qua là lần này leo lên càng cố hết sức. Mỗi bò lên trên một bước, muốn ngừng nghỉ tạm hồi lâu, tới hóa giải cực độ bành trướng phổi, tránh cho bị đứt gãy xương sườn đâm rách. Chờ đợi lần nữa bò tới rớt xuống địa phương, chân trời tia nắng đầu tiên sớm đã tung xuống, nhưng Đào Hùng lại hồn nhiên không hay. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, đó chính là lại hướng bên trên bò lên một điểm, dù chỉ là một chút xíu. Trên đỉnh núi, xếp bằng ở trên tảng đá lớn Diệp Chân, trong tay cầm cửu thúc cho càn khôn bầu rượu, nhìn lên trời bên luồng thứ nhất tử khí, khẽ gật đầu, thầm nghĩ, Đào Hùng tâm tính không tệ, ngu xuẩn là ngốc một chút, đầu cũng sẽ không đi vòng. Nhưng con đường tu luyện, tối kỵ đầu cơ trục lợi, chính là Diệp Chân lúc trước. Là luyện thể, cũng không biết ở bên bờ sinh tử bồi hồi bao nhiêu lần. Lại có bao nhiêu lần sắp gặp tử vong, chính là ở U Minh. Nếu như bước vào kiếm bốn cảnh chậm như vậy một chút, sợ sẽ không phải hiện tại kết quả. Cuối cùng, dưới Diệp Chân định luận, kẻ này không tệ, có thể thu, chẳng qua. Diệp Chân cũng muốn nhìn một chút, Đào Hùng này, rốt cuộc có thể đi đến một bước nào, có thể hay không cho mình một kinh hỉ. Mặt trời từ vừa nhảy ra đường chân trời, đến giữa trời treo trên cao, Đào Hùng lại leo lên trên mười mấy thước. Hắn hiện tại đã không có đường rút lui, không thể đi lên, sẽ phải chết không nghi ngờ. Bò lên trên đỉnh núi là không thể nào. Thân thể Đào Hùng so với người bình thường quả thực mạnh lên không ít, nhưng vẫn tại phạm vi của người bình thường, có thể ở vốn có đỉnh phong lại lục lọi bò lên trên mười mấy mét. Toàn bằng trong lòng một hơi, nhưng bây giờ Đào Hùng ý thức mơ hồ, trong lòng khẩu khí kia cũng đang tiêu tán, là chụp tiến vào khe đá, sớm đã trở nên máu thịt be bét, hai tay vô lực buông lỏng. Người thuận lợi nằm ngang hướng mấy chục mét mặt đất rơi xuống. Nhưng mơ hồ trong tầm mắt, Đào Hùng vẫn như cũ nhìn chằm chằm loáng thoáng có thể thấy được đỉnh núi. Trong mắt tràn đầy khát vọng, nhưng một lát sau, mê mang giữa, Đào Hùng phát hiện mình rơi xuống tốc độ càng ngày càng chậm. Ngay sau đó, bên cạnh thuận lợi xuất hiện Diệp Đại Sư, bóng người Diệp Thần Tiên. Diệp Chân mặt mỉm cười, xoay tay phải lại một viên lóe ra hồng quang đan dược ở lòng bàn tay buồn bực sinh huy. Đúng là so với tạo hóa đan lần một chút đoán thể đan. Ăn nó, bãi cỏ lạnh như băng đem khiến Đào Hùng ý thức thanh tỉnh một chút. Khó khăn vươn máu thịt be bét tay đem đan dược bỏ vào trong miệng. May mắn đan dược này vào miệng tan đi. Nếu không có hay không khí lực nuốt xuống đều là vấn đề. Đan dược mới vừa vào bụng, Đào Hùng thuận lợi cảm giác một luồng cực kỳ ấm đồ vật trong thân thể xoay quanh. Mỗi đi một vòng, thân thể đau đớn thuận lợi giảm bớt một phần, thậm chí liền gãy mất xương sườn tựa hồ đều không có đau như vậy. Thời gian uống cạn chung trà, Đào Hùng thuận lợi cảm giác nguyên bản đem thân thể xé rách đau đớn biến mất không còn chút nào. Tầm mắt chưa bao giờ có tốt, trong cơ thể phảng phất có được khí lực không dùng hết. Không dám tin nâng tay phải lên, Đào Hùng phát hiện máu thịt be bét tay, trừ vết máu vẫn như cũ, da thịt vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Nhìn kỹ, rõ ràng so với những bộ vị khác màu da cạn chút ít. Đào Hùng chẳng qua là so sánh cưỡng, lại không phải người ngu, như thế nào không rõ mình sợ là ăn khó lường đồ vật. Từ dưới đất bò dậy, Đào Hùng đưa tay ở trên người sờ tới sờ lui, cuối cùng nhìn về phía Diệp Chân, sắc mặt đỏ lên, nhưng lại không biết mình thời khắc này nên làm gì, nên nói những gì, chỉ có hung hăng ở cái kia nở nụ cười. Thấy Đào Hùng lần này bộ dáng, Diệp Chân tâm giác buồn cười, trên mặt lại không một tia biểu lộ, nói, còn lo lắng cái gì? Đào Hùng nghe vậy sững sờ, sau đó thuận lợi kịp phản ứng, phù phù, một tiếng quỳ gối dưới chân Diệp Chân. Một cái tiếp một cái dập đầu nổi lên khấu đầu, nhẹ nhàng gật đầu, Diệp Chân lạnh nhạt nói, tư chất ngươi mặc dù kém, nhưng tâm tính không tệ. Cũng được, từ nay về sau, ngươi chính là Diệp Mỗ trên thế giới này người thứ nhất đồ đệ. Đào Hùng đã nứt ra miệng rộng, thân thể vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, nhưng tay nhưng không biết nên đi cái kia thả, sư phụ. Diệp Chân gật đầu, nói, nhập môn trước kia, ngươi cần tiên tri ba thì môn quy. Đệ nhất, tuyệt đối phải tôn sư trọng đạo, ghê gớm phản bội sư môn. Đào Hùng nhanh trịnh trọng thề, sư phụ, Đào Hùng tuyệt đối sẽ không phản bội sư môn. Ta cái mạng này hiện tại cũng là sư phụ cứu được. Nếu như thiên sư kia phó không cao hứng, liền trực tiếp lấy đi. Diệp Chân lạnh nhạt nói, ta muốn cái mạng nhỏ ngươi làm cái gì? Đầu thứ hai môn quy, cũng là tuyệt không thể học được một ít bản lãnh liền đắc ý rào rạt. Cuồng vọng tự đại, cần biết thiên ngoại hữu thiên. Nếu như cho vi sư rước lấy phiền phức, định phế bỏ một thân tu vi, trục xuất sư môn, trong lòng Đào Hùng run lên, vội vàng nói, là sư phụ. Đào Hùng ghi nhớ, Diệp Chân nói, điều thứ ba này, cũng là môn hạ đệ tử của ta, không dứt được chủ động khi phụ người, nhưng người nếu khi ta, nhất định gấp 10 hoàn trả. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.